Sống cùng người thì mà dương thế này gì, hồn em vương vấn người hoài, vì người quên món nợ tình trần ai. Xa dương thế này gì,